Chàng rể bác sĩ, chương 1379. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1379. Anh ta là người thừa kế của gia tộc Aoki, là trụ cột của huyết y môn, đồng thời là khổ chủ Aoki Saburo. Đồng thời anh ta cũng mang thân phận sứ giả của Dương Quốc. Theo quan điểm của Aoki Taro, đây chính là kim bài miễn tử của mình. Dù có phạm tội gì hay tội lỗi gì thì cũng sẽ không bị xử tử hình. Chưa kể người bố oai phong lẫm liệt của anh ta cũng đến. Cái chết gần ngay trước má, nhưng Aoki Taro không ngờ rằng Diệp Phi lại không hề do dự mà bẻ cổ mình. Anh Aoki Taro, khi Aoki Taro ngã xuống đất, mọi người có mặt cũng phản ứng và la hét. Aoki Doji cũng đỏ cả mắt. Taro, ông ta dù cho đã trải qua bao năm mưa gió, nhưng nhìn thấy con trai mình chết trước mặt, cảm xúc của ông ta vẫn không thể kiểm soát được. Giống như con trai của mình, ông ta cũng không ngờ rằng Diệp Phi lại ra mặt trực tiếp giết chết con trai mình. Cú sốc đó, nỗi buồn và sự tức giận đó đã khiến máu ông ta bùng cháy. Hơn chục người Dương Quốc cũng la hét khiến khung cảnh hỗn loạn trở lại. Độc Cô Thương bước tới, nâng kiếm bảo vệ Diệp Phi. Trịnh Tư Nguyệt và một số người rút vào nhà tang lễ trong tiềm thức, lo lắng rằng trận chiến đẫm máu giữa hai bên sẽ ảnh hưởng đến họ. Nhưng không ai dám cầm súng chĩa vào Diệp Phi. Trịnh Tư Nguyệt cũng tự lẩm bẩm một mình. Điên rồ, thật là điên. Ba ca, đồ ngốc. Diệp Phi, mày giết chết con trai tao, tao muốn mày trả giá bằng mạng sống. Aoki Doji chộp lấy một thanh katana và lao về phía trước. Con trai của ông chỉ đang làm cho ông nhục nhã thôi. Diệp Phi cũng nhấc dao và cầm nó trên tay. Tuy nhiên, nếu bạn ông vẫn không phục, tôi sẽ cho ông một cơ hội để trả thù. Không có thắng thua, chỉ có sinh tử. Anh làm một thế kiếm, giết hai người con trai của và chặt một người con gái của ông ta. Lòng căm thù sâu sắc đã được hun đúc. Diệp Phi sẽ không ngại nhổ cỏ tận gốc. Được, được rồi, tối nay mày sẽ chết với tao. Aoki Doji tay trái lóe lên, hơn chục cây kim màu bạc hiện ra, rồi đâm thẳng vào cơ thể ông ta. Rắc rắc rắc, theo sự xuyên qua của kim bạc, Diệp Phi và những người khác nghe rõ ràng tiếng xương. Sau đó, bỗng thấy Aoki Doji mở rộng từ trong ra ngoài. Bất kể tay, chân, eo và cổ, anh ấy đều to hơn một chút và trông dày hơn. Điều khiến Diệp Phi phải nheo mắt nhất chính là mái tóc trắng của Aoki Doji càng trở nên trắng như tuyết. Và màu đen còn lại của chân tóc ban đầu lập tức chuyển thành màu trắng. Tuy nhiên, ý chí chiến đấu trên cơ thể ông ta trỗi dậy thay vì giảm xuống. Đều đặn vươn lên, Aoki Doji dường như đã thành con người khác. Một sự đè nén khó giải thích hướng về phía Diệp Phi. Từ dược nhập đạo, Diệp Phi mí mắt giật giật. Không ngờ ông lại làm ra thủ đoạn này. Chết đi, Aoki Doji không nói nhảm. Cầm lấy thanh kiếm samurai lao về phía Diệp Phi. Hơn chục cao thủ gia tộc Aoki cũng hét lên và lao tới. Và Độc Cô Thương tiến lên thay vì rút lui, cách chương.